Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1748. Đệ 1748 chương đừng trách ta tàn nhẫn. Mọi người đối Ngu Thanh Thiển loại này phong cách đột biến đều giật mình. Ở đây người phần lớn là người thông minh, cũng đều phản ứng lại đây. Cảm tình nữ nhân này phía trước trải chăn nhiều như vậy. Nguyên lai là muốn chơi đại điểm a. Bọn họ lại đem tiền đặt cược xem nhẹ. Chỉ có Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc vài tên đối Ngu Thanh Thiển tương đối quen thuộc người. Mới cảm thấy nàng hẳn là coi trọng Huyền U Cốc tên kia đệ tử trên người thứ gì. Tên kia Huyền U Cốc tuổi trẻ đệ tử nghe được Ngu Thanh Thiển nói đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra vui mừng. Đối chính mình có tuyệt đối tự tin hắn khẳng định là không sợ chơi đại. Ngược lại Ngu Thanh Thiển nói ra chơi đại điểm càng hợp hắn tâm ý. Hảo, chơi đại điểm liền chơi đại điểm. Ta thân là Huyền U Cốc đệ tử cần thiết làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Tự nhiên là sẽ không cự tuyệt ngay sau đó hắn hỏi. Không biết ngươi tưởng như thế nào chơi đại. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc tam tràng. Ngu Thanh Thiển dừng một chút nói. Ngươi phía trước đối chúng ta Quy Nguyên Tông đệ tử hạ độc. Chúng ta liền lấy cái này vì trận đầu ta nếu là giải khai trong thân thể hắn độc tố tính ngươi. Thua, ta nếu là giải độc thất bại liền tính ngươi thắng. Như thế nào? Hảo, cái này không thành vấn đề, tuổi trẻ đệ tử gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy Ngu Thanh Thiển thật là quá quen tay. Chính mình nghĩ như thế nào đối phương liền như thế nào nói ra. Kia mặt khác hai chàng so cái gì? Trận thứ hai ngươi đối ta hạ độc. Ta nếu là giải khai tính ta thắng, không giải được tính ngươi thắng, Ngu Thanh Thiển cười trả lời. Tên kia đệ tử theo lý thường hẳn là lại lần nữa gật đầu. Cái này ta cũng tiếp được đệ tam chàng ngược lại. Ta đối với ngươi hạ độc, ngươi nếu là giải khai tính ngươi thắng, không giải được tính ta thắng, Ngu Thanh Thiển tiếp tục nói. Tuổi trẻ đệ tử cảm thấy như vậy đánh cuộc chính là vì hắn lượng thân chế tạo. Hắn nhất am hiểu chính là giải độc cùng hạ độc. Hảo, chúng ta liền đánh cuộc này tam tràng, ngươi nếu đồng ý đánh cuộc tam tràng. Chúng ta đây có phải hay không phải nói vừa nói tiền đặt cược sự tình. Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Tên kia đệ tử cũng không làm ra vẻ. Đây là đương nhiên, bất quá ta có một cái yêu cầu. Ngươi nếu bị thua liền dùng ngày hôm qua ở đi thông Huyền U Cốc kia sơn bụng được đến độc hoa độc. Thảo làm tiền đặt cược, mỗi lần 30 cây, đối Ngu Thanh Thiển ngày hôm qua thu đi sơn trong bụng thượng 100 cây vạn. Năm chân quý độc hoa độc thảo, Huyền U Cốc đệ tử cảm thấy thương tiếc đau lòng đồng thời. Cũng đều nghẹn đủ kính muốn ở lúc sau giao lưu đại hội chung từ nàng trong tay dùng thủ đoạn lấy đi. Nghe được tuổi trẻ nam tử nói. Ở đây không ít am hiểu độc tố đối chính mình có rất có tự tin Huyền U Cốc đệ tử đều ghen ghét. Gia hỏa này cũng quá vận may. Như vậy đã sớm thiết kế cấp Ngu Thanh Thiển đào hố. Hắn nếu là thắng, Ngu Thanh Thiển trong tay mới được đến độc hoa độc thảo đã có thể cơ bản không có. Ngu Thanh Thiển nhướng mày, cười khẽ, mỗi lần tiền đặt cược đánh cuộc 30 cây những cái đó vạn năm độc hoa độc thảo ta không ý kiến. Bất quá ngươi có thể lấy đến ra đối ứng giá trị tiền đặt cược tới sao? Nàng lại không phải ngốc tử, liền tính đã chắc chắn có thể thắng đối phương, kia cũng tuyệt đối muốn ở tiền đặt cược kém không nhiều lắm tiền đề. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay nhất định làm đối phương vì tính kế chính mình trả giá đau đớn muốn chết đại giới. Đây là Ngu Thanh Thiển làm người hành sự chuẩn tắc, ai muốn chủ động trêu chọc ta. Như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn, tên kia đệ tử ngẩn người. Hắn phía trước chỉ nghĩ muốn đem Ngu Thanh Thiển trong tay độc hoa độc thảo thắng rớt đại bộ phận. Lại quên mất những cái đó hoa cỏ giá trị, hắn tính tính chính mình giá trị con người. Có chút xấu hổ cười cười, ta trên người cũng có không ít độc hoa độc thảo. Chỉ là niên đại thượng không có ngươi cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Ngươi xem được không? Ngoặc kép. Hết chương.